Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 213 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 855 Ngũ Lý Câu. Đường Kính Đình hừ lạnh một tiếng, dùng ống tay áo lên, ra lệnh giam ba cái tên bất lương này lại. Ngày nào chưa có tìm thấy Thích Đại Lang, ngày đó chưa thả ba người này. Ba người kêu to oan uổng. Lý Đại Chủy không có thèm để ý, dẫn đám bộ khoái như lang như hổ bắt bọn họ tống giam giống như là chim ưng bắt gà con. Thì ra Thích Đại Lang cố ý bắt dẹt làm tiền Cố gia sao? Khi mà chuyện không thành, thẹn quá quá giận, giết chết Cố Khắc Độc. Hải Thụy thở ra một hơi thật dài, quá thật nhẹ nhõm trong lòng không ít. Nếu như là Thích Đại Lang tố cáo bất thành giận mà trả thù, vậy cách xử án tranh chấp thể diện thay vì xử ép Hương Hoạn không bằng xử ép tiểu dân của lão trước đó sẽ có trách nhiệm hết sức nặng nề. Đường Kính Đình cũng nói dung vào. Lúc Thích Đại Lang gây án, bắt trước cái vụ án ba chiếc cầu, ý đồ giả dại qua ải sao? Không ngờ rằng lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt, rốt cuộc vẫn đã bị lão sư tra ra chân tướng. Học trò lập tức phát công văn để mà truy nã hai đường thủy bộ, bốn bề Quỳnh Châu, toàn là biển, dù y có chấp cánh cũng khó bay. Dứt lời, Đường Kính Đình hết sức là chú ý, nhìn Tần Lâm một chút. Lòng nói không phải là ngươi á, mắt thần như điện, đoán dường xét âm sao. Nhưng mà đến cái vụ án này cũng chỉ có thể tìm được hung khí ở dưới cầu thôi. Vẫn nhờ là chúng ta mới phá án được. Kế tiếp, chỉ cần bắt được Thích Đại Lang, toàn án sẽ đã được kết thúc. Tần Lâm cười cười không có ý kiến, cúi đầu lẩm bẩm. Vụ án này phá quá dễ dàng vậy. Thế nào, ngươi cảm thấy... Bạch Sương Hoa dùng công phu truyền âm nhập mật nói chuyện với Tần Lâm. Tần Lâm mới xoa xoa mũi. Thích Đại Lang là cái phường vô loại, lừa gạt bắt chẹt thì còn được, bất quá hành hung giết người, e rằng cho y 10 lá gan cũng không có dám rồi. Đường Kính Đình đã viết xong văn thư truy nã trên cả hai đường thủy bộ, đóng dấu của tri phủ Quỳnh Châu, lập tức phái người suốt đêm phát đi các huyện thuộc Quỳnh Châu phủ, bảo bọn họ hết sức là hợp tác, phải mau chóng bắt được Thích Đại Lang. Vốn định phát đạo công văn truy nã hai đường thủy bộ tới phủ nhà, thế nhưng chưa có kịp ra khỏi cửa, chợt nghe ngoài xa nổi lên tiếng mõ dồn dập, sau đó có tiếng bước chân người lao xao hướng về phía phủ nhà. Không xong, không xong rồi. Mấy tên địa bảo Lý Trương cầm đèn đuốc mồm năm miệng mười gào thét tràn vào trong phủ nhà. Đường Kính Đình lại vỗ mạnh kinh đường mộc một cái, gằn giọng quát: có chuyện gì mau bẩm báo, không có được gây ồn ào đó. Mọi người đẩy một tên địa bảo ra bẩm: đại lão gia, chúng tiểu nhân là địa bảo Hương Ước Ngũ Lý Câu ở phía Đông Thành, bởi vì phát hiện một thi thể dưới rãnh nước, đang muốn đi Quỳnh Sơn huyện báo, nhưng có người nhận ra người chết kia chính là Thích Đại Lang mà phủ tôn đại nhân ngài muốn bắt đó, cho nên mọi người liền phải đến phủ nhà. Cái gì? Thích Đại Lang đã bị giết chết rồi à? Mọi người nhất tề cả kinh thất sắc. Đường Kính Đình vốn ngồi trên thái sư ỷ quắc mắt một cái đứng lên: y chết thế nào? Xem cái bộ dáng là sợ tội tự sát đó. Địa bảo còn nói ở chỗ phát hiện thi thể có một khối đá lớn, trên đó có khắc mấy chữ: đại thù đã báo, lấy cái chết chuộc tội. Tự sát sao? Đường Kính Đình mới ngẩn người, tiếp theo mỉm cười luôn miệng nói: chết hay lắm, chết hay lắm, chết chưa có hết tội đâu. Hải Thành Thiên xử án như thần, lão gia ta thủ đoạn lôi đình, Thích Đại Lang tự biết là khó thoát khỏi pháp luật, không có thể làm gì khác hơn là phải tự sát. Ngược lại tiết kiệm rất nhiều cái chuyện thay cho bản phủ, dù sao cũng là một cái mạng. Hải Thụy thở dài lại nói: đây gọi là tự mình làm bậy, không có thể sống được. Y cố ý lừa gạt làm tiền, sự việc không thành căm phẫn giết người, đi tới cái bước này cũng là tự mình gây ra. Thật sự là tự sát sao? Tần Lâm như cười như không nhìn bọn họ một chút. Ta muốn đi hiện trường xem thử, sau đó sẽ có kết luận, không muộn đâu. Hải lão tiên sinh, ngài thấy sao? Dĩ nhiên rồi. Hải Thụy mới gật đầu liên tục, nét mặt già nua có hơi đỏ lên, Vì muốn yên lòng, hiện tại đưa ra kết luận này quả thật có hơi vội vàng sơ suất. Đường Kính Đình mặt đen lại lẩm bẩm, nhưng cũng không có tiện công khai phản đối. Dù sao nhân mạng tày trời, quan địa phương phải tới tận hiện trường điều tra. Bằng không, chính địch đạn hạt y xem cái mạng người như cỏ rác, vậy thì rất khó. Đoàn người từ phủ nha lên đường. Lúc này mặt trời đã sớm xuống núi rồi, sắc trời đen kịch, mọi người mới đèn đốt đèn đuốc, đi ngay trong đêm. Cũng may, Ngũ Lý Câu cách thành không phải là quá xa. Tên như ý nghĩa, chỉ là 5 dặm đường. Tần Lâm, Đường Kính Đình cởi ngựa, Hải Thụy ngồi kiệu. Kiệu phu đã chạy mồ hôi, chảy ướt lưng, ước chừng là một khắc đồng hồ đến địa phương phát hiện thi thể. Ngũ Lý Câu được đặt tên là Câu, trên thực tế là nhánh sông chảy qua hai cái ngọn đồi nhỏ, địa hình tương đối quanh co phức tạp. Hai bên trên bờ còn có một số hòn đá trơ trọi. Lòng sông có sâu có cạn, chảy xuyên giữa hai cái ngọn đồi nhỏ, tạo thành một đầm nước lớn nhỏ không có đồng nhất. Một bên cái bờ đầm đang tụ tập không ít hương dân. Trên mặt đất có một cổ thi thể đắp chiếu, hai chân thò ra ngoài, không có chút huyết sắc nào. Dưới ánh đuốc chiếu rọi, càng có vẻ trắng bệch. Hải Thụy và Đường Kính Đình lệnh cho ngõ tác đi lên nghiệm thi. Tần Lâm mới chú ý, thấy bên trên một hòn đá lớn ở cạnh đầm nước, dùng hòn đá bén nhọn khắc nên cái chữ màu trắng, chính là chính chữ to, đại thù đã báo, lấy cái chết chuộc tội, là giết một mạch, nhìn qua là biết rất dội dàng. Ngõ tác tra nghiệm thi thể rất nhanh hồi bẩm, người chết là điêu dân Thích Đại Lang, Quỳnh Sơn huyện, 27 tuổi, thân trung mặt trắng râu thưa, cao 5 thước 1 tấc, toàn thân lạnh như băng, không có một chút máu, 5 ngón tay co lại thành trảo, trong miệng mũi có đất bùn, khắp người cũng không có vết thương khả nghi, nguyên nhân cái chết chính là chết đuối. Hải Thụy gật đầu một cái, đúng là chết đuối, không có bất kỳ vết thương nào khác, như vậy kết luận nhảy xuống sông tự vẫn là đáng tin cậy. Đường Kính Đình cũng thở phào, thậm chí tính toán nếu như Thạch Đại Lang sợ tội mà tự sát, có cần đẩy ba cái vụ án ba chiếc cầu trước đó lên người của y không? Nhưng mà nghĩ lại, sợ hung thủ thật sự của vụ án ba chiếc cầu lại gây án một lần nữa, vậy thì khó nói rồi. Lúc này Thích Tần Thị cũng được sai dịch dẫn đến, tóc tai của nàng rối bời, vẻ mặt thê lương. Thấy Thích Đại Lang nằm dưới đất lập tức chảy nước mắt. Nhưng mà nàng vẫn cắn chặt hàm răng, khóc không ra tiếng. Sau đó mới quỳ sụp xuống trước mặt của Tần Lâm, dập đầu ba cái bình bịch. Tần Lâm mới ung dung điềm tĩnh, đưa tay đỡ hờ. Bạch Sương Hoa tiến lên một bước, đỡ Thích Tần Thị dậy, thấp giọng trấn an bên tai của nàng. Cầu xin Tần trưởng quan chủ trì công đạo thay cho chiếc phu đi. Mắt của Thích Tần Thị đỏ ngầu, cực kỳ phức tạp, nhìn Thích Đại Lang. Mặc dù y đối xử tệ bạc với dân phụ, nhưng mà dù sao y cũng là trượng phu của dân phụ. Dân phụ cũng biết y là một tên khốn kiếp, nhưng mà y không có thủ hạ tàn độc như vậy được, bất kể là đối với Cố Đại lão gia hay là đối với chính y đó. Chương 856, chứng cứ thật sự. Đúng, Bạch Sương Hoa rất có đồng cảm, nhìn Tần Lâm gật đầu một cái. Loại người hèn hạ, nhát gan như là Thích Đại Lang, điển hình có tặc tâm, không có tặc đảm, lường gạt tiền tài không có vấn đề gì, nhưng mà bất kể giết người hay là tự sát, thử hỏi y có can đảm và có quyết tâm làm chuyện đó sao? Nàng hãy xem thử những chữ này có phải là nét chữ của Thích Đại Lang hay không? Tần Lâm mới chỉ chính chữ trên hòn đá. Thích Tần Thị nghi hoặc nói, giống thì có giống, bất quá đây là khắc trên đá, rốt cuộc cũng có chỗ khác biệt. Năm xưa, nhà của Thích Đại Lang rất khá, đã từng học qua ở Tư Thục mấy năm, sau đó mới ăn chơi đánh bạc, cho nên y viết chữ không có thành vấn đề. Đường Kính Đình mới liền cười lạnh, Tần lão đệ, ngươi cũng đừng có uổng phí công phu nữa, thần nhân đã xác nhận là nét chữ của y, ngươi còn gì để nói. Tần Lâm không có để ý tới y, nhìn Thích Tần Thị. Thích Đại Lang ăn chơi đánh bạc bên ngoài, đánh bạc hẳn là có viết giấy nợ, nhậu nhẹt cũng ký sổ tử lâu, gọi kỹ nữ cũng viết giấy, hẳn là rất có nhiều phải không? Thích Tần Thị không có hiểu gì nhưng mà cũng gật đầu một cái. Nói cách khác, chữ viết của y cũng không khó bắt chước. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, chỉ chữ trên hòn đá lớn tiếng nói, hòn đá kia lồi lõm như vậy, khắc chữ lên đó tất nhiên lệch lạc không ngay. Hơn nữa, dùng đá để mà khắc chữ, dùng bút viết chữ, về phương hướng và lực đạo vốn có sự khác biệt rất lớn. Cho nên, nếu như là người khác cố ý bắt chước nét chữ của Thích Đại Lang, chúng ta cũng khó mà phân biệt. Ngươi! Đường Kính Đình tức giận nhìn chằm chằm Tần Lâm, trong lòng quả thật là muốn nổi điên rồi. Y không hiểu vì sao cái tên này nhiều lần đối nghịch với mình. Rõ ràng vụ án đã có thể kết luận khép lại, hắn lại kéo ra rất là nhiều chi tiết, khiến cho dây dưa không rõ. Hải Thụy khoát khoát tay, ngăn môn sinh sắp phát tác, không mặn, không lạc hỏi. Tần Tiểu Hữu, nói khó có thể giám định chữ viết khắc trên hòn đá. Lão Phu cũng có cách nhìn giống như là ngươi. Nhưng mà Tần Tiểu Hữu nghi ngờ Thích Đại Lang cũng không phải là tự giận, chỉ sợ cũng thiếu chứng cớ đầy đủ. Hả, chỉ thiếu sao? Căn bản trừ suy đoán ra không có gì cả. Đường Kính Đình mới giận dữ, bất bình cao nhào. May nhờ của lão sư ở chỗ này, y mới không giận quát Tần Lâm. Hiện tại, coi như là y đã nhìn ra, đây gọi là đạo bất đồng, không có thể cùng mưu. Tần Lâm tuyệt đối không có thể nào đầu nhập môn hạ của lão sư Hải Thụy. Bản thân thi thể cũng không có vết thương gì khả nghi. Hoàn cảnh hiện trường bởi vì có rất nhiều hương dân tụ tập dây xem. Dấu chân trên đất ngổn ngang vô số, không có thể tra ra được gì. Này, rốt cuộc là có được hay không đây? Bạch Sương Hoa thấp giọng hỏi, lo lắng Tần Lâm sẽ yếu thế trước mặt của lão già Ngụy Triều này. Tần Lâm mới xoa xoa mũi. Thời gian tử vong sao? Bạch Sương Hoa cao mày, không hiểu hắn có ý gì đây. Hai vị chớ có nên nóng nảy, rất nhanh ta sẽ chứng minh suy đoán của mình. Tần Lâm cười nói với Hải Thụy và Đường Kính Đình, sau đó mới lệnh cho Lục Diễn Chí dùng phương pháp mà mình đã dạy kiểm tra cái thời gian Thích Đại Lang tử vong. Thông thường mà nói, thời gian tử vong bên trong 3 canh giờ, nhiệt độ thi thể là tiêu chuẩn xác định vô cùng thuận tiện mau lẹ. Pháp y có kinh nghiệm, chỉ cần sờ bằng tay là có thể đoán ra thời gian tử vong. Nhưng Thích Đại Lang mới được vớt lên từ ở dưới sông trước đây không lâu, nhiệt độ thi thể không còn chính xác. Cho nên, điều đầu tiên mà Lục Diễn Chí kiểm tra chính là thi ban. Mới vừa rồi, ngõ tác phủ nhà đã cởi y phục thi thể ra. Lục Diễn Chí nhờ Ngưu Đại Lực cầm cái đèn chiếu sáng, tự mình động thủ lật thi thể qua. Lại thấy phần lưng của thi thể kia trắng bệch một mảnh, cũng không có thi ban gì. Lục Diễn Chí kinh ngạc trong lòng, lại kiểm tra thi thể từ đầu cho đến chân một lần. Quả thật không có thi ban xuất hiện. Thi ban là một trong những hiện tượng xuất hiện sớm nhất trên thi thể. Đo huyết dịch, cơ thể chìm xuống phần thấp hơn tạo thành. Ngay từ cái thời Tống Từ, Tống Đề Hình, mọi người đã nhận biết rõ ràng. Bình thường thi ban xuất hiện sau khi mà tử vong từ 1 cho đến 2 canh giờ. Trải qua 6-7 canh giờ phát hiện đến mức cao nhất. Đến 1 ngày rưỡi sẽ trở nên cố định không đổi, kéo dài như vậy cho tới lúc phân hủy. Cho nên lúc phá án có thể căn cứ vào trạng thái thi thể để phán đoán cái thời gian tử vong. Chẳng lẽ là mới vừa chết không lâu sao, cho nên thi ban chưa có xuất hiện? Lục Mập gãi gãi đầu. Đường Kính Đình cũng cảm thấy nghi hoặc, thấp giọng hỏi ngọ tác phủ nhà. Lão ngọ tác cũng không nói ra được nguyên nhân. Tần Lâm mới cười hiếp mắt, chỉ điểm Lục Diễn Chí. Tên Mập, cứ mặc thi ban, tiếp theo hãy tra xét thi cương đi, để thấy thế nào. Lúc trước, Lục Diễn Chí lật thi thể lại, đã cảm thấy nó cứng cứng. Lần này cẩn thận kiểm tra, trước hết sờ sờ kiểm tra cơ mặt, chỉ thấy là cứng như đá rồi. Sau đó, hắn mới kiểm tra cơ càm. Càm của người chết cắn lại thật chặt. Bất kể y dùng sức mạnh tới mức nào, đôi môi tái nhợt của người chết cũng không có chịu mở ra. Hai tay của Lục Diễn Chí lại ôm đầu người chết, cố gắng làm cho nó gật hoặc lắc đầu. Cũng vì cơ cổ cứng ngắc mà không cách nào thực hiện được. Lục Diễn Chí nhất là thử qua từ trên xuống dưới, khớp xương vai, khớp xương khuỷu tay, bắp đùi đều không có nhúc nhích được. Cuối cùng cho đến khớp xương chân, rốt cuộc có thể làm cho nó hoạt động ở góc độ rất nhỏ. Theo như thi cương, dường như đã chết 3 canh giờ rồi. Lục Diễn Chí nghi hoặc chớp chớp đôi mắt tì hí. Thông thường mà nói, thi cương bắt đầu xuất hiện sau khi mà tử vong chừng 1 canh giờ. Nó không có sinh ra đồng thời trên toàn thân, mà là phát triển theo thứ tự của các cơ bắp. Dưới đại đa số, tình huống nó sẽ phát triển từ trên xuống dưới, tức là các cơ trên mặt, hàm sẽ cứng lại trước, tiếp theo dần dần mới phát triển theo thứ tự từ trên xuống dưới, theo cổ, chi trên, chi dưới. Đại đa số, cơ nhục trên thi thể của Thích Đại Lang đều xảy ra thi cương tương đối nghiêm trọng, chỉ có thi cương bắp chân từ đầu gối trở xuống còn tương đối nhẹ. Chuyện này có nghĩa là cái chết của y đã diễn ra trong phạm vi từ 2 cho đến 3 canh giờ trước. Nhưng mà tại sao không xuất hiện thi ban? Theo tử vong giáng xuống, quyết định dừng lưu động, sau 1-2 canh giờ, vị trí thấp của thi thể sẽ phải xuất hiện thi ban mới đúng chứ. Thi ban là thi cương thể hiện từ cái thời gian tử vong bất đồng. Lục Diễn Chí có vẻ khó khăn. Tần Lâm mới cười nhắc nhở y. Trước hết, chớ có vội đưa ra phán đoán, còn có mắt vẫn là phải kiểm tra. Lục Diễn Chí mới dỗ dỗ gáy, lập tức vạch mí mắt người chết ra, quan sát tình huống đồng tử. Chỉ thấy mắt của Thích Đại Lang mất đi vẻ sáng loáng như người sống. Đồng tử đã hóa thành màu xám trắng mờ mờ. Đồng tử của người bình thường là không màu trong suốt. Nếu mà đồng tử có màu sắc, chẳng phải là nhìn đâu cũng thấy qua sao? Chỉ có sau khi chết, protein ở trong mắt phát sinh biến hóa, sau cái thời gian tử vong chừng 2 canh giờ, dần dần biến thành cái màu xám trắng. Hơn nữa, theo thời gian kéo dài, màu sắc càng ngày càng đậm, độ trong suốt của đồng tử càng ngày càng giảm. 2 ngày sau cũng không có thấy được con người nữa, biến thành mắt cá chết màu xám đục. Đồng tử của Thích Đại Lang đã trở nên xám trắng, nhưng màu sắc vẫn còn rất nhạt. Lục Diễn Chí mới căn cứ vào điểm này cho ra kết luận thời gian tử vong từ 2 đến 3 canh giờ, hoàn toàn giống với suy đoán căn cứ vào tình huống thi cương. Lục Mập xoa xoa tay, đắc ý nhìn Tần Lâm. Biết y muốn hỏi cái gì? Dĩ nhiên đây có lẽ là điều mọi người tại đây cũng là muốn hỏi. Tần Lâm cũng không có úp mở nữa, hắn giọng nói. Màu sắc đồng tử và cái tình huống thi cương thể hiện ra thời gian tử vong là chính xác không lầm. Mà nguyên nhân thi ban không xuất hiện cũng chính là bởi vì nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Y bị chết đuối, nước lạnh khiến cho máu nóng toàn thân chảy ngược vào trong. Dưới da không có huyết dịch. Nước trong đầm Ngũ Lý Câu này lại là nước chảy. Thi thể bị nước chảy xô đẩy lăn qua lộn lại. Huyết dịch không có thể chìm xuống dưới, cho nên không có thi ban. Thi ban là huyết dịch chìm xuống vị trí thấp của thi thể, tràn ngập trong các mạch máu li ti dưới da mà hình thành cái vết bầm loang lỗ. Cho nên muốn thi ban hình thành, thứ nhất là phải có huyết dịch, thứ hai phải chìm xuống thấp. Nhưng mà vì toàn thân của người chết đuối ngâm trong nước lạnh, các mạch máu li ti co rút lại kịch liệt, huyết dịch chảy ngược vào bên trong các mạch máu lớn, ở lại dưới da rất ít. Đồng thời thi thể lại bị nước chảy xô đẩy, quá ít huyết dịch cũng không có cách nào mà chìm xuống vị trí cố định, do đó không có thể hình thành thi ban. Thì ra là vậy sao? Ngõ Tác Quỳnh Châu phủ hai con mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, chẳng trách nào, thì ra là có chuyện vậy sao? Không trách, Hải Thanh Thiên cùng với Đường Tôn Phủ đều đối xử với vị Tần gia này như là thượng khách. Những lời vừa rồi khiến cho ta bừng tỉnh ngộ. Đường Kính Đình buồn bực vô cùng, Dũng Y còn muốn hỏi lại cái lão Ngọ Tác xem những lời vừa rồi của Tần Lâm nói có chỗ nào sai sự thật không. Hiện tại xem ra dáng vẻ của lão hoàn toàn không cần thiết rồi. Hải Thụy mới vuốt râu, lão làm quan nhiều năm, kinh nghiệm phá án phong phú, lập tức bừng tỉnh ngộ. Xem ra chết đuối là không có vấn đề gì, bất quá thời gian tử vong có vấn đề sao? Vấn đề gì? Đường Kính Đình không có giải thích được, còn bấm đầu ngón tay tính toán cái thời gian một chút. Bây giờ là cuối giờ Dậu, Thích Đại Lang chết đến 2-3 canh giờ trước, đó chính là giờ Mùi từ 1 cho đến 3 giờ chiều. Án mạng Hữu Cung Kiều xảy ra vào cuối giờ Ngọ, đầu giờ Mùi. mặc dù sau giờ ngọ người đi đường đi qua con đường kia tương đối ít, nhưng mà cũng không có khả năng trong thời gian quá dài không có ai đi. Bọn bộ khoái tìm hỏi người đầu tiên qua cầu sớm hơn cái người báo án Lý Thủy Oa thời gian hai nén nhang, cũng không có phát hiện trên cầu có điểm nào khác thường. Cố Khắc Độc chính là bị hại sau khi mà người này qua cầu. Trước khi mà Lý Thủy Oa qua cầu, thời gian ước chừng mới là vừa bước qua giờ Mùi. Vị trí địa lý Hữu Cung Kiều nằm ở phía tây thành 10 dặm, Ngũ Lý Cầu là ở vào phía đông thành 5 dặm. Tổng cộng cái lộ trình là 15 dặm. Nếu như cước trình nhanh lên một chút, chỉ cần hơn nửa canh giờ là có thể chạy tới. Như vậy, Thích Đại Lang giết người ở Hữu Cung Kiều đầu giờ Mùi. Cuối giờ Mùi nhảy sông tự vẫn ở Ngũ Lý Cầu. Thời gian coi như là ăn khớp. Đường Kính Đình nói ra hết thảy nghi vấn của mình, còn rất là cẩn thận nói ra suy đoán thời gian một lượt, tự cảm thấy tất cả đều ăn khớp, không có sai sót gì. Kính Đình ơi là Kính Đình, Hải Thụy chỉ tiếc rèn sắt không có thành thép, nhìn học trò một chút lại rất tiếc nuối, nhìn Tần Lâm thầm nhủ trong lòng, nếu Đường Kính Đình có được một nửa tính tình của Tần Lâm, lão phu cần gì mà trăm phương ngàn kế muốn thu Tần Lâm vào môn trường chứ. Lão cười khổ vuốt râu, hiện tại xem ra phải thủ tiêu cái ý niệm này. Đây gọi là chuyện học không có phần sau trước, kẻ nào thành đạt là trên. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không phải là lão phu thu Tần Lâm làm môn sinh, mà là phải bái làm môn hạ của hắn rồi. Tần Lâm nhìn Đường Kính Đình bật cười lên, không nhanh không chậm nói. Đầu giờ Mùi Thích Đại Lang giết người ở Hữu Cung Kiều. Cuối giờ Mùi nhảy sông tự vẫn ở Ngũ Lý Cầu. Đương nhiên về mặt thời gian có thể là miễn cưỡng ăn khớp. Nhưng mà từ Hữu Cung Kiều đến Ngũ Lý Cầu, dọc theo đường đi có hàng chục cái giếng nước, hồ nước, sông cầu, hải cảng. Nơi nào mà không có thể nhảy xuống tự vẫn chứ? Vì sao sau khi mà Thích Đại Lang giết người phải chạy tới 15 dặm vào giờ ngọ nắng chan chan, từ phía tây thành cho đến phía đông thành mới là chịu nhảy xuống sông tự sát? Đường Kính Đình cả kinh lui về phía sau một bước, há hốc mồm cứng lưỡi, ngay cả nửa câu cũng không có thể nói ra, hai con mắt trợn trắng sững sờ. Bởi vì y cũng đã hiểu tình huống như thế căn bản là không có hợp lý, hoàn toàn không hợp thường tình. Tần Lâm nhìn Thích Tần Thị hỏi, không có nên gấp, không nên hốt hoảng, xin nàng cẩn thận nhớ lại một chút đi. Xem Thích Đại Lang có lý do gì đặc biệt phải chạy tới cái chỗ này tự vẫn hay không? Tỷ như là mộ phần cha mẹ của y được an táng ở gần đây, thời niên thiếu y thường tới cái chỗ này để nghịch nước gì đó. Đúng đúng đúng, có khả năng này. Đường Kính Đình giống như vừa nhớ được cọng rơm cứu mạng, nhìn chăm chăm Thích Tần Thị như là mặt nàng vừa nở hoa. Thích Tần Thị dắt óc suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc mới lắc đầu một cái. Cũng không có những nguyên nhân này, công công bà của dân phụ được chôn ở phía Nam Thành, cách chỗ này rất xa. Ngoài ra, Triết Phu rất ghét nông thôn, từ nhỏ đến lớn, chỉ chơi đùa ở trong thành thôi, bến thuyền, phố chợ, không có hề tới Ngũ Lý Cầu. Đường Kính Đình giống như là một quả bóng xì hơi, vẻ mặt thất vọng tràn đầy. Cố gắng giữ thể diện của tri phủ ngoài mặt, nhưng mà trong lòng lại thất vọng, không bút nào tả xiết. Vốn là Thích Đại Lang giết người tự vẫn coi như là kết án rồi, không ngờ rằng hiện tại phát sinh chi tiết như vậy, xem ra khả năng Thích Đại Lang không có tự vẫn càng ngày càng lớn. Hải Thụy thành thật hơn nhiều, nhìn Tần Lâm chắp tay một cái. Tần tiểu hữu, dù sao nãy giờ chẳng qua chỉ là suy luận thôi, có chứng cứ gì thật sự hay không, lão phu nguyện rửa tay lắng nghe. Đương nhiên là có rồi. Tần Lâm chỉ thi thể một cái, đang ở bên trong bụng của y đó. Tần Lâm dứt lời, liền nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Thích Tần Thị. Vì tra rõ cái vụ án, chúng ta không thể không mổ bụng của Thích Đại Lang ra. Dù sao đây là vì tra rõ hung thủ, báo thù tuyết hận cho y. Nếu nàng sợ có thể sang bên cạnh chờ đợi đi. Thích Tần Thị nghe vậy thì nước mắt rơi xuống giọt ngắn giọt dài. Dù sao cái thời này nghe nói tới giải phẫu thi thể, mặc dù chỉ là mổ bụng thôi, cũng khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận. Bạch Sương Hoa nói lời nhỏ nhẹ, trấn an mấy câu. Cuối cùng, Thích Tần Thị cũng gật đầu một cái, từ từ đi tới nơi xa, xoay người không có dám nhìn sang bên này. Động đao đi, Tần Lâm ra hiệu cho Lục Diễn Chí. Chương 857, Thế giới nước. Tên mập nhặt tiểu đao lên, nhanh chóng rạch bụng của thi thể ra, gan hai màu đen đỏ, dạ dày trắng bệch, ruột nửa đỏ nửa xanh lập tức đã lộ ra rõ ràng dưới ánh đuốc. Mọi người tại đây rối rít lui về phía sau. Đường Kính Đình giơ lên cái tay áo che mặt. Hải Thụy cố gắng phấn chấn tinh thần, nhưng mà râu khẽ rung, càng làm bại lộ khẩn trương trong lòng không có bỏ sót. Dù sao, vào cái thời này, quan viên thẩm án không có trực tiếp động tới thi thể, mà tình huống giải phẫu thi thể, kiểm nghiệm càng là hiếm thấy. Chưa hề có ai làm như Tần Lâm. Lục Diễn Chí làm việc này vô cùng quen thuộc, một đao rạch dạ dày ra. Mùi chua thối nhất thời đã xông vào mũi của mọi người, không ít người phát ra cái tiếng nôn khan ghê tởm. Tần ca, buổi trưa thích đại lang này ăn bánh bao cháo loãng. Ô cha, còn có món bánh bao nhân thịt kim câu, quả thật rất là biết thưởng thụ đó. Lục Diễn Chí kiểm tra nội dung bên trong dạ dày, thịt béo trên mặt mập vui sướng rung rung, dừng lại một chút nói: cái vỏ bánh bao và cháo loãng đã tiêu hóa thành nước, nhưng mà thịt và kim câu vẫn chưa có biến dạng. Thức ăn trên căn bản đều còn trong dạ dày, chỉ có rất ít vào ruột. Như vậy xem ra sau khi mà ăn xong nửa canh giờ đã chết rồi. Bánh bao nhân thịt kim câu sao? Bộ đầu Lý Đại Chủy kinh hô thất thanh. Bánh bao kim câu nhà lão Mã ở trong thành nổi danh nhất, một cái túi lớn phải tới 3 phân bạc. Còn bà nó, cái tên thích đại lang này thật sự là biết hưởng thụ đó. Đường Kính Đình mới tức giận, trợn mắt nhìn y một cái. Vậy ngươi còn không mau đi tìm cái tên họ Mã tới đây đi. Lý Đại Chủy tuân lệnh, dẫn theo mấy cái tên bộ khoái cởi ngựa đi như bay. Hải Thụy cố nhịn ghê tởm quan sát nội dung trong dạ dày của thi thể, sau đó mới nhìn chằm chằm Tần Lâm, môi mấp máy vài cái, muốn nói cái gì lại có vẻ ngượng ngùng. Tần Lâm hiểu được lão muốn hỏi cái gì, cũng không có để ý, giải thích rõ ràng nguyên nhân cho lão. Cơ năng của tiêu hóa con người theo tử vong mà dừng lại, vì vậy sẽ có 2 chỉ tiêu có thể dùng để phán đoán thời gian tử vong. Đầu tiên là dịch tiêu hóa sẽ hòa tan thức ăn. Tiếp theo, dạ dày và ruột non bóp sẽ vận chuyển cái thức ăn xuống dưới. Như vậy, quan sát trạng thái nội dung dạ dày cùng với tình huống thức ăn đã vào tới cơ quan nào là có thể xác định thời gian tử vong cách bữa ăn cuối cùng bao lâu. Thích Đại Lang là một thanh niên 27 tuổi, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật, chức năng tiêu hóa kiện toàn. Nếu như mà nội dung dạ dày tương đối đầy đủ, thức ăn chưa có tiến vào ruột non, chứng minh cái thời gian tử vong sau bữa ăn cuối cùng trong vòng nửa canh giờ. Nếu thức ăn đã hóa thành dịch dị bên trong dạ dày trống rỗng, thức ăn đã vào ruột hết rồi, như vậy cái thời gian tử vong chính là sau bữa ăn cuối từ 2 cho đến 3 canh giờ. Nếu mức độ tiêu hóa nằm ở giữa hai cái trạng thái trên, như vậy thời gian tử vong vào khoảng nửa canh giờ cho đến 2 canh giờ. Pháp y căn cứ kinh nghiệm và trạng thái của thi thể để tiến hành phán đoán. Hải Thụy nghe những cái lời này vuốt chòm râu bạc, hai con mắt sáng lên, không ngừng gật đầu, sắc mặt vô cùng chăm chú nghe từng lời nói của Tần Lâm. Đường Kính Đình bên cạnh thấy vậy vẻ mặt cổ quái. Thôi thôi thôi, lão sư, ngài chớ có nói chuyện thu nhận Tần Lâm vào môn trường làm gì nữa, ngài dứt khoát bái nhập môn hạ quán là được rồi. Trên quan đạo truyền đến tiếng gió ngựa kèm theo cái tiếng thét chói tai. Ây chà, Lý lão gia, ngài muốn giết tiểu nhân sao vậy? Mọi người định thần nhìn kỹ, thì ra Lý Đại Chủy và Mã lão nhị bán bánh bao kim câu cũng đã cưỡi một con ngựa. Lý Đại Chủy quất rồi đèn đét không ngừng. Mã lão nhị kia không có biết cưỡi ngựa, lão đảo liên hồi trên lưng ngựa, bị dọa sợ cho đến sắc mặt trắng bệch. Cho đến khi được Lý Đại Chủy đỡ xuống, Mã lão nhị còn run run đôi môi. Xem ra mới vừa rồi chạy một mạch khiến cho lão sợ hãi không ít. Khải bẩm đại lão gia, tiểu nhân đã đem Mã lão nhị của cửa hàng bánh bao tới. Lý Đại Chủy lại đẩy Mã lão nhị một cái. Còn không mau ra mắt Hải Thanh Thiên cùng với tri phủ đại lão gia đi. Mã lão nhị dỗ dàng quỳ xuống khấu đầu, nhìn trộm thấy cái bụng thi thể cách đó không xa đã bị mổ ra, càng thêm kinh hồn khiếp vía, không biết mình đã gây ra đại họa gì nữa. Hải Thụy cất giọng ôn tồn an ủi, Mã lão nhị không có cần phải sợ hãi, án này không có liên quan gì tới lão, chỉ gọi lão tới để làm chứng thôi. Người bán bánh bao kim câu ở Quỳnh Châu Thành này lão là người nổi danh nhất. Lão có nhớ hôm nay Thích Đại Lang có tới cửa hàng của mình ăn bánh bao hay không? Thích Đại Lang là một loại lưu manh trong thành, từ nhỏ đã gây sự ngoài đường ngoài chợ, hàng xóm láng giềng đều biết y. Mã lão nhị mới lập tức nhớ ra, thì ra là y sao? Mới vừa rồi làm cho tiểu nhân sợ. Đúng rồi, trưa nay cái tên này ăn trong điếm của tiểu nhân, còn lấy ra bạc mặt để mà trả hết nợ cũ nữa. Tiểu nhân nhiều chuyện, còn hỏi y vì sao mà lại đột nhiên có tiền. Y còn khoe khoang rằng sau này sẽ có tiền tiêu không hết. Ánh mắt của Hải Thụy cùng với Đường Kính Đình đều sáng lên. Lời khai của Mã lão nhị cùng với ba người bằng hữu Thích Đại Lang không hẹn mà hợp rồi. Phát tài sao? Thích Đại Lang là tên khốn kiếp, có thể phát tài cái gì chứ? Chuyện này đáng để cho người ta suy ngẫm. Như vậy y đã ăn bánh bao vào lúc nào? Hải Thụy lại hỏi tới. Cho tiểu nhân nhớ lại một chút đi. Mã lão nhị mới gãi gãi đầu. Giờ ngọ ba khắc, tiểu nhân đã hấp một sửng bánh bao, còn nghe là chuông trống thành lâu nổi lên. Vừa hấp xong, Thích Đại Lang tới ăn. Y ăn xong mới vội vàng đi liền, dường như là có chuyện gì đó gấp gáp, vội vàng đi về phía Tây. Thời gian mà Thích Đại Lang ăn cái bữa tối, cùng giao khắc thứ tư giờ ngọ, kiểm tra thi thể, chứng minh y đã chết sau bữa ăn nửa canh giờ. Như vậy, thời gian mà tử vong vào khắc đầu hoặc khắc thứ hai giờ mùi, từ 1 giờ cho đến 1 giờ rưỡi chiều. Vấn đề là thời gian cố khắc độc bị hại ở Hữu Cung Kiều là mới vừa bước qua giờ tỵ, tức là 1 giờ chiều. Thích Đại Lang không có cưỡi ngựa, tuyệt không có thể nào giết chết cố khắc độc ở Hữu Cung Kiều ở phía Tây Thành. Xong thì trong vòng nửa canh giờ, chạy như điên 15 dặm đường, thở hổn hển đến Ngũ Lý Câu ở phía Đông Thành, chỉ để khắc có một hàng chữ trên hòn đá, sau đó mới nhảy xuống sông tự vẫn sao? Hải Thụy vuốt râu lẩm bẩm, thời gian không khớp, xem ra có người muốn chế tạo ra cái dấu hiệu giả tạo Thích Đại Lang sát hại cố khắc độc, sau đó mới nhảy sông tự vẫn. Đúng, Tần Lâm mới gật đầu một cái, vô cùng khẳng định. Đường Kính Đình làm tới chức tri phủ, tự có mấy phần bản lãnh xoay sở, thấy vụ án của Thích Đại Lang giết người, sau đó mới tự vẫn, đã trở thành không có khả năng, bèn mới đổi giọng nói, Tần lão đệ không hổ là cao thủ xuất thân cẩm y vệ kinh sư, chỉ liếc mắt qua một cái đã đoán được vụ án, bản phủ bội phục tới cực điểm. Trước mắt xem ra là có người sát hại cố khắc độc ở Hữu Cung Kiều phía Tây Thành, sau đó đồng bọn của y lại đẩy Thích Đại Lang xuống sông chết đuối ở Ngũ Lý Câu phía Đông Thành, chế tạo cái dấu hiệu giả tạo sợ tội tự sát sao? Mới vừa rồi thiếu chút nữa Đường Kính Đình đã trở mặt với Tần Lâm, hiện tại lại nói cái gì bội phục tới cực điểm, quả thật là chữ quan có hai cái miệng rồi, nói sao cũng được. Đường tri phủ quy vũ. Tần Lâm không so đo tính toán gì, khẽ mỉm cười, bất quá ngược lại ta cho là chưa chắc Thích Đại Lang chết tại Ngũ Lý Câu này. Mới vừa rồi, Mã lão nhị đã nói qua, lúc ấy Thích Đại Lang ăn bánh bao kim câu xong đã đi về phía Tây Thành. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi đã bị người bắt cóc từ phía Tây Thành đến phía Đông Thành đẩy xuống sông. Chuyện này không có mấy hợp lý rồi, cho nên ta mới đoán là y có thể đã chết đuối ở nơi nào đó phía Tây Thành, sau đó bị dời thi thể đến Ngũ Lý Câu này. Dời thi thể sao? Mọi người tại đây đều là thất kinh. Tất cả đặc điểm của thi thể đều biểu hiện là chết đuối. Địa điểm phát hiện lại là bên trong đầm nước Ngũ Lý Câu. Từ đầu đến cuối, có ai nghĩ tới chuyện dời thi thể chứ? Bao gồm cả Đường Kính Đình. Không ít người theo bản năng muốn phản bác, nhưng mà lời còn chưa có ra khỏi miệng, bản thân của họ lại nuốt xuống. Bọn họ đều nghĩ tới, đúng như là Tần Lâm nói, chỉ có dời thi thể sau khi chết mới có thể giải thích một điểm khác thường trong vụ án này. Hải Thụy chắp tay một cái. Thử hỏi Tần Tiểu Hữu, hung thủ sát hại Thích Đại Lang không ngoài cái chuyện chế tạo dấu hiệu giả tạo, Thích Đại Lang giết chết Cố Khắc Độc sau đó tự giận, từ đó giúp mình thoát tội. Như vậy, vì sao mà giết chết Thích Đại Lang lại dời thi thể đến Ngũ Lý Câu phía Đông Thành? Thật ra, hung thủ làm tất cả cái chuyện này cũng là vì che giấu tội ác của mình. Trong lời nói của Tần Lâm, ẩn hàm thâm ý, có thể tìm được cái địa điểm hành hung chân chính hay không? Thanh âm của Hải Thụy có hơi run rẩy, trên gương mặt xanh xao gầy gò của lão đã lộ ra cái vẻ kích động, vô cùng nôn nóng, muốn xem thử rốt cuộc Tần Lâm giải khai bí ẩn này thế nào đây. Đường Kính Đình hò khan hai tiếng, lấy mắt ra hiệu cho Lý Đại Chủy. Ý của y là muốn bộ khoái của mình xét ngầm hỏi tìm ra cái hiện trường đầu tiên. Nếu không, Tần Lâm phá án từ đầu đến cuối, Phủ Nha Quỳnh Châu sẽ vô cùng mất thể diện. Lý Đại Chủy đã bị Đường Kính Đình nhìn cảm thấy chột dạ. Mặc dù là trán đổ mồ hôi lạnh, cũng là cứng rắn nhẫn nhịn, không có lên tiếng. Nói giỡn sao? Ở phía Tây Thành, trong phạm vi đi bộ nửa canh giờ, có tới mấy chục cái chỗ hồ nước, sông ngòi, giếng nước, làm sao mà có thể dễ dàng tìm được chứ? Chỉ cần chậm chạp vài ngày chưa có tìm ra, tới kỳ hạn của đại lão gia đưa ra, chắc chắn mong mình sẽ phải nở hoa rồi. Tần Lâm mới ung dung điềm tĩnh nói, muốn tìm hiện trường đầu tiên của Thích Đại Lang bị giết chết, kỳ thật cũng không khó, đầu mối cũng nằm trong cơ thể quy, nói cho cùng là trong phổi. Tên mập, để mổ phổi ra đi, lấy nước đọng trong đó. Lục Diễn Chí lập tức lấy cưa thép và cái bình nhỏ sạch trong túi da trâu ra, sau đó y ngồi xổm xuống cạnh thi thể, cầm cưa lên cưa kèn kẹt, sau vài nhát đã cưa đứt xương sườn, lộ ra hai cái lá phổi căng mọng đầy nước, lá phổi màu đỏ, mạch máu màu xanh lộ ra dưới cái ánh đèn đuốc không sót chút nào, bởi vì ứ đầy nước nên căng mọng. Mọi người tại đây đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh, thầm nói đám hung thần này không hổ là cẩm y vệ, thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn. Đây là mổ ngực nghiệm phổi sao? Bất quá, thứ mà Lục Diễn Chí nghiệm cũng không phải là bản thân buồng phổi, mà là đâm thủng một cái lỗ nhỏ, dùng cái bình nhỏ hứng lấy nước trong phổi. Tần Lâm nhận lấy cái bình nhỏ cười khanh khách nói, tốt lắm, thi thể từ từ mang về cái phòng xác của Phủ Nha đi. Muốn tra hiện trường đầu tiên, có cái bình nước này là đủ rồi. Chết ở dưới giếng, hỏi Long Dương giếng đòi hung thủ. Chết dưới sông, ra kỳ hạn cho Long Dương sông. Để xem, hắn làm thế nào đây? Bạch Sương Hoa liếc hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, làm sao mà có thể từ một cái bình nước là có thể tìm ra địa điểm tử vong chứ? Không ít người có mặt tại hiện trường cũng cho là Tần Lâm đang nói đùa. Ngoại trừ Hải Thụy, cao đôi mày bạc trắng, âm thầm nghĩ ngợi ra, không có mấy ai cho rằng hắn đang nói nghiêm túc. Đây là một thế giới thú vị, sinh cơ dồi dào, có từng nhánh cây màu đỏ bắt chéo nhau, có màu đen hình đu sam thật dài, có thứ mặt quỷ mọc đầy lông, đẩy từng quả cầu da xanh biếc bơi qua bơi lại, còn có thứ màu lục sẫm, hình dáng gần như là củ cà rốt, dùng sáu chân trước ngực bơi trong nước. Phật nói, trong một chén nước có bốn dạng 8.000 sinh linh, hôm nay thấy quả thật không chỉ có bấy nhiêu mà là hằng hà sa số. Bạch Sương Hoa ngẩng đầu lên, trong đôi mắt băng quả đang xen lộ đầy kinh ngạc. Chuyện nàng xem được trong sách vở và thực tế nhìn thấy qua quả thật khác xa một trời một vực. Ở bên người của nàng bay ra một kính hiển vi chế luyện bằng đồng, tay phải của Tần Lâm thay mẫu nước khác vào giá, tay trái vô cùng tự nhiên choàng qua cái eo lưng nhỏ nhắn của Bạch Sương Hoa. Mới vừa rồi nàng xem chính là nước lấy ra từ phổi của Thích Đại Lang phía trong, bây giờ chúng ta lại lấy nước trong Ngũ Lý Câu để mà xem thử. Những thứ mà nàng nhìn xem, có thứ nào họ tạo, có thứ nào là động vật phù du, giống như là đu sam chính là niệm châu tảo, giống như là cây gậy bắt chéo nhau màu đỏ là sông kỳ tảo, loài trùng chân màu lục ở trước ngực là thủy tảo, rất nhiều lông là tiên mao trùng. Có lẽ đã bị thế giới dưới kính hiển vi làm cho rung động, có lẽ là trong hang đá Long Du từng có tiếp xúc da thịt thân mật. Bạch Sương Hoa cũng không có cảm giác chuyện gì khác thường, vô cùng chuyên tâm quan sát cái thế giới dưới kính hiển vi. Tần Lâm đứng bên cạnh giống như một vị lão sư đang nghiêm túc giảng bài. Chỉ bất quá, hắn đứng quá gần đi, cơ hồ dính sát với học trò xinh đẹp. Hơn nữa tài của hắn cũng rất không có thành thật. Chúng ta không thấy gì, chúng ta không thấy gì cả. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực canh ở cửa, sắc mặt của hai người vô cùng đứng đắn, vô cùng nghiêm túc. Hai chân bất đình bất bác, thân hình của bọn họ đứng theo thế tọa mã, hai con mắt lấp lánh đưa nhìn về nơi xa, nghiễm nhiên toát ra khí thế của Quốc Trì Cung và Tần Thúc Bảo. Nhất định là Tần trưởng quan đang sử dụng phương pháp thần bí mà chỉ có Đồng Xưởng Cẩm Y Vệ bí mật nắm giữ. Đám người Hải Thụy, Đường Kính Đình, Lý Đại Chủy chờ bên ngoài đều là nghĩ như vậy. Tràng diện càng thần bí, càng lộ ra cái vẻ cao thâm khó lường. Bên trong phòng, Bạch Sương Hoa ngẩng đầu lên, miệng phát ra cái tiếng thở dài, hết sức dễ nghe. Thế giới dưới kính vô cùng chấn động, cho dù là người có tâm tính kiên định như nàng, cũng có cảm giác hoa mắt kích động. Lấy lại bình tĩnh, đôi mày thanh tú của Bạch Sương Hoa khẽ cao lại, nhìn Tần Lâm lạnh lùng nói, này, có thể để tay của ngươi xuống được không vậy? May là Tần trưởng quan của chúng ta mặt dày, vào lúc này không khỏi đỏ lên, dỗ dàng thu hồi móng vuốt sói của mình lại, cười khan hai tiếng. Đúng là xấu hổ, chỉ có thói quen thôi. Chương 858, hưởng phúc thanh nhàn. Không thể nào chứ. Bạch Sương Hoa trợn to con mắt, gương mặt xinh đẹp, lỗ đầy vẻ kinh ngạc thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ người cùng cho bọn Lục Diễn Chí cũng là như vậy sao? Tần Lâm không nói, đây thật là càng chối càng sai. Bạch Sương Hoa chợt cười khúc khích, dung nhan lạnh như băng, chỉ trong thoáng chốc như là xuân về trên đất. Hai tay đã trở nên đỏ bừng, vô cùng xinh đẹp. Không chơi trò này, Tần Lâm mới dở khóc dở cười, băng sơn mỹ nhân Bạch Liên giáo chủ cũng biết trêu cợt người từ lúc nào chứ. Không bao lâu sau, Tần Lâm cùng với Bạch Sương Hoa đi ra. Lục Diễn Chí và Ngưu Đại Lực nhìn trộm, thấy trên mặt của giáo chủ đại nhân đỏ ửng, hai người e sợ cho thiên hạ bất loạn, bèn nhìn Tần Lâm nở một nụ cười xấu xa ngầm hiểu. Các người, nghĩ cái gì vậy? Tần Lâm sờ sờ cằm, biểu lộ vô cùng chính nhân quân tử. Lần này không phải lãng trêu đùa Bạch Sương Hoa, ngược lại mình đã bị giáo chủ đại nhân trêu đùa. Hải Thụy đã chờ tới nỗi cực kỳ là sốt ruột, thấy vậy mới vội vàng chắp tay một cái. Xin hỏi Tần tiểu hữu có tra ra kết quả gì chưa? Thần sắc của Tần Lâm tỏ ra nghiêm nghị, hắn giọng nói, nước trong phổi của Thích Đại Lang không có giống nước dưới Ngũ Lý Cầu, chứng tỏ y đã bị dời thi thể sau khi chết. Nước trong phổi của Thích Đại Lang có thành phần thực vật họ Tảo đặc biệt phong phú, nhưng mà động vật phù du tương đối ít. Biểu hiện hàm lượng vật chất hữu cơ trong nước này cao, hàm lượng oxy tương đối thấp, mà nước ở Ngũ Lý Cầu trong hơn, thực vật họ Tảo ít hơn, ngoại trừ các loài động vật phù du như là tiên mao trùng, ra còn có trứng cá, hàm lượng vật chất hữu cơ thấp hơn cái loại nước kia, bởi vì là nước chảy cho nên hàm lượng oxy khá cao. Trải qua một loạt công tác nghiệm thi ở Ngũ Lý Cầu, Tần Lâm đã sớm thuyết phục mọi người. Ngay cả Đường Kính Đình cũng không có hề nghi ngờ kết luận của hắn. Mọi người nhìn lại hai cái loại nước giống nhau như đúc, chỉ suy đoán có lẽ trong xưởng vệ có phương pháp bí mật nào đó không có truyền ra ngoài có thể phân biệt. Tần lão đệ, nếu là dời thi thể sau khi chết, như vậy hiện trường đầu tiên tội phạm sát hại Thích Đại Lang là ở chỗ nào? Đường Kính Đình mới vội vàng truy vấn, thân y là tri phủ, trong khu vực cai quản nhiều cái lần xảy ra án mạng, trách nhiệm trên vai của y không nhẹ nhàng gì. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh nói, xin Đường Phủ Tôn hạ lệnh cho cả đêm đi tìm tòi một địa phương như vậy, nó nằm trong cái phạm vi 10 dặm ở phía Tây Thành, cũng không phải là dòng suối hay là con sông, cũng không phải là giếng nước mà là một cái hồ nước, rất có khả năng là hồ nước dùng để tưới. Hoặc là hồ nước của biệt viện nhà giàu có do sức con người xây dựng, gần đây không có nước ra vào, bởi vì đã lâu trời không có mưa, nước tù trong hồ hơi ngã sang cái màu xám. Nếu như cái vị trí hồ nước vắng vẻ bốn bề có phòng ốc, rừng cây, đỉnh núi ngăn che tầm mắt, vậy thì càng đáng chú ý hơn. Từ tốc độ của Thích Đại Lang đi bộ và cái thời gian bị hại, Tần Lâm suy đoán hiện trường đầu tiên vụ án nằm trong vòng 10 dặm ở phía Tây Thành. Đồng thời, ở những nơi nước chảy như là sông suối sẽ không có thực vật họ tảo quá nhiều. Giếng nước hàng năm ánh mặt trời chiếu không có tới, có thực vật họ tảo nhưng sẽ không có sinh trưởng phồn thịnh như vậy. Cho nên nhất định là một cái hồ nước tù không có nước ra vào. Nào, cô nghe rõ chưa? Thần sắc của Đường Kính Đình lập tức trở nên hưng phấn, lớn tiếng quát Lý Đại Chủy. Các ngươi đi tìm cả đêm cho ta. Tần trưởng quan đã nói rất cặn kẽ rồi, nếu đến trưa ngày mai vẫn chưa có tìm được chỗ như thế, cẩn thận cái mông của các ngươi đó. Mỗi lần mà bị tri phủ đại nhân đưa ra kỳ hạn, Lý Đại Chủy đều là kêu khổ luôn miệng. Nhưng mà lần này y vỗ ngực bảo đảm, hết sức là tự tin nói. Xin phủ tôn đại nhân, yên tâm đi. Tần trưởng quan đã nói tới mức này rồi, nếu như không có tìm được cái nơi đó, tiểu nhân sẽ đưa đầu tới gặp ngài. Không phải vậy sao? Tuy rằng địa phương Quỳnh Châu Phủ lớn như vậy, nhưng được khoanh lại trong vòng 10 dặm phía Tây Thành, còn hạn định cầu nước thiếu nước ra vào, rồng rêu phong phú. Nếu như Lý Đại Chủy vẫn không có tìm được, y và cái đám thủ hạ của mình cũng đừng có làm bộ khoái nữa, đổ sang nghề khác là hơn. Chậm đã, Tần Lâm mới gọi Lý Đại Chủy lại, lệnh cho Lục Diễn Chí lấy ra 7-8 cái chiếc bình nhỏ. Sau khi mà phát hiện ra cái địa phương như thế, khoan hãy đập cỏ động rắn, dùng bình nhỏ lấy nước trở về, chờ ta nghiệm qua rồi hãy tính. Lý Đại Chủy mới đáp ứng, nhận lấy cái bình sứ, dẫn dắt đám huynh đệ dốc hết trọn ổ đi ra, đốt đèn đuốc, triển khai tìm theo phương thức trải thảm khắp phía Tây Thành. Trưa hôm sau, mặt trời đã lên cao, cố phủ phía Tây Thành lại bao phủ một cái dặn mây sầu thảm. Trước linh cữu, có mấy tên gia nhân không ngừng cho giấy tiền vàng bạc vào cái chậu đốt. Một trận gió thổi tới, tro đen bay lên phiêu đảng giống như vong linh màu đen. Đại lão gia Cố Khắc Độc bất hạnh bỏ mình. Chuyện này đã mang tới điểm bất tường cho gia tộc khổng lồ giàu có này. Thần sắc của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đại nương tử vẻ mặt bi thương ngồi trên ghế, gương mặt mập mạp trắng trẻo không có thoa son phấn, áo tang vải trắng dính đầy nước mắt. Từ sau khi mà biết được trượng phu tử vong, kêu trời trách đất cho đến bây giờ, không nói một lời, cũng không có trải qua bao nhiêu thời gian. Không phải là vì nàng thương nhớ trượng phu quá mức, mà là đột ngột từ đương gia nương tử biến thành vị vong nhân. Từ nay về sau là thân quả phụ rồi, sẽ không có tiện xuất đầu lộ diện, chỉ điểm người sai khiến người, không tránh khỏi phải giao ra cái quyền đương gia đại nương tử. Nghĩ đến điểm này còn khó chịu hơn là đao nhọn đâm vào tim. Tam nương tử, tứ nương tử ở bên cạnh bầu bạn, giả vờ khuyên nhủ. Thật ra trong lòng của bọn họ vui mừng hơn ai hết. Kế tiếp, chủ trì việc nhà không phải là lão tam chính là lão tứ, hai nàng chắc chắn sẽ nước lên theo thuyền. Quả thật, phong dân bất trắc, đại lão già tốt như vậy, không biết vì sao bị quỷ trong tay của tên Thích Đại Lang, lòng dạ ác độc kia, đúng là ông trời không có mắt. Tam nương tử giả mù sa mưa lau nước mắt. Tứ nương tử cũng nói, đúng vậy, đại tẩu cũng đừng có quá đau buồn chứ, cũng may là các cháu vẫn tỏ ra hiếu thuận. Tẩu còn mấy chục năm hưởng phúc thanh nhàn, ngàn vạn lần chớ có nên nghĩ quẩn đó. Đại nương tử hận cho đến nghiến răng nghiến lợi, ngây người hồi lâu lại không nói nửa lời. Thân là quả phụ rồi, quả thật nửa đời sau nàng chỉ có thể hưởng phúc thanh nhàn, đừng có mơ tới quyền trong nhà nữa. Đại tỷ, mời uống miếng nước đi. Nhị nương tử bưng trà tới, vô cùng cẩn thận khom lưng mời. Vẻ mặt phức tạp nhìn đối phương một chút, bình sinh lần đầu tiên đại nương tử không có phát ra tiếng quát tháo mà là thở dài, nhận lấy nước trà uống một hơi cạn sạch. Cách đó không xa trong phòng, hai huynh đệ Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch lại đang ra sức lôi kéo Cố Hôi mình. Nhị ca, tương lai chuyện Cố gia còn phải trông vào ngài, làm sao mà có thể tự hành hạ mình như vậy chứ? Chương 859, nỗi nhục sĩ lâm. Cố Khắc Liên có một chút địch ý nhìn Cố Khắc Tịch, bưng chén canh sâm, cười khanh khách đưa cho Cố Hồi Minh. Nào, nhị ca, khá bảo trọng thân thể, uống chén canh sâm này đi. Cố Khắc Tịch khẽ cắn răng, trong lòng đã quyết. Tam ca, nói là lớn nhỏ có thứ tự, sau này chính là nhị ca chủ trì công việc nhà. Trọng trách này trừ huynh ra, còn có thể trông cậy vào ai chứ? Giỏi cho Cố Khắc Tịch, sắc mặt Cố Khắc Liên trở nên hết sức khó coi, rất nhanh đã hiểu ý của đệ đệ. Lão Tam, lão Tứ đều là muốn tranh vị trí gia chủ. Theo như tôn ti lớn nhỏ, đương nhiên lão Tam chiếm ưu thế. Vì vậy, lão Tứ bèn dùng kế tuyệt hậu. Không phải là ngươi nói phải coi trọng tôn ti lớn nhỏ sao? Chúng ta vẫn còn là nhị ca kia mà. Hơn nữa, lúc lão đại còn sống, thật ra mọi chuyện trong ngoài đều là do nhị ca xử lý. Hiện tại, y thừa kế gia chủ là trở nên cái danh phận chính thức, không ai tìm được khuyết điểm nào cả. Dĩ nhiên, lão Tứ Cố Khắc Thịt cũng có bài toán như ý của mình. Rốt cuộc, Cố Hôi Mình chỉ là nghiệt chủng, không nguồn cội. Lão Thái Thái còn đó một ngày, y sẽ không có ngóc đầu lên nổi. Mình muốn lung lạc, khống chế y rất dễ dàng. Không có giống địa vị gia chủ rơi vào trong tay của Tam Ca, một mẹ đồng bào. Đó mới là không trông cậy gì được. Trước kia, hai người không có chịu kêu một tiếng nhị ca, không ngờ rằng hiện tại xuân xoe lấy lòng mình. Sâu trong đáy mắt Cố Hôi Mình có vẻ đắc ý khôn tả, nhưng ngoài miệng vẫn kiêm tốn nói. Để nói cái gì vậy? Hữu ca ta lưu lạc bên ngoài, không có chỗ nương tựa. May nhờ là Cố gia thừa nhận quy tông đã là ân điển lớn lao. Sao mà dám mơ ước địa vị gia chủ chứ? Ta đây sẽ đi thỉnh lão thái thái tuyển chọn người tài trong nhị đệ tam đệ. Cố lão thái thái cầm quải trượng đầu rồng, được mấy cái tên thị nữ nâng đỡ đi tới. Tuổi 80 mới vừa dên dàng, hỏng hách không lâu. Nỗi đau mất đi con trưởng đã làm cho bà trở nên già đi rất nhiều. Ánh mắt phức tạp nhìn hai con trai ruột một chút, cuối cùng rơi vào trên mặt kim nhường của Cố Hôi Mình. Bà bất đắc dĩ hừ một tiếng. Thôi, hai cái tên bất thành khí, Cố già cũng không có người nào khác có thể dùng được đâu. Chức gia chủ này cũng chỉ có thể để cho Hối Minh ngồi đi. Ngươi đi theo lão đại, những năm qua xử lý mọi chuyện bên trong bên ngoài, lão thần cũng thấy rất rõ ràng. Mẫu thần đại nhân, Cố Hối Minh bật khóc quỳ xuống, không ai chú ý, khóe miệng quỳ đã khẽ nhếch lên. Nhưng vào lúc này, bên ngoài ồn ào huyên náo một trận, người làm mới vội vàng chạy vào trong báo cáo. Hải Thành Thiên, Đường Phủ Tôn, Tần Trưởng Quan tới Phúng Điếu. Các bạn vừa nghe xong tập 213 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.